Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chiếm toàn, hầu kết giật giật, Thôi Ngọc bị nàng vấn trụ, nhất thất yên tĩnh, tất cả mọi người ở suy xét, Thôi Ngọc Phong Thê nếu còn sống, có thể đánh thắng được Lý Thuần Phong sao? Thôi phủ ngoại, Thái Thương tiến sĩ bị một cái xinh đẹp nữ yêu tinh dẫm nát lòng bàn chân hạ. Thái Tông ở Thái Cực Điện còn tọa được, nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến kia trường hợp, làm sao lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu. Sáng quắc tự hỏi Lý Đại Nhân không đắc tội quá bản thân. Nàng thậm chí đều chưa thấy qua nhân gia, cũng không biết nói sao, chính là ngóng trông hắn thua, vụng trộm nhìn nhìn chăn chăn, cảm giác nàng cùng bản thân nghĩ tới giống nhau. Nội thị quan thông báo đánh vỡ trầm mặc. Người tới cấp Minh Mị hành một cái lễ, xoay người liền quỳ gối Thôi Ngọc trước mặt. Thôi đại nhân, trưởng tôn cô nương chuyển này nọ đi Thôi phủ, tiết quốc công ngăn không được, vội vã chạy tới trước mặt bệ hạ, nói bản thân giáo nữ vô phương, vỗ ngực liên tục, bệ hạ đau đầu cực kỳ, nhường đại nhân chạy nhanh đi xem monster. Minh Mị nhíu nhíu mày, nàng nghe minh bạch, này gia nhân là ngoạn nhi khổ nhục kế đâu. Trưởng tôn Thuận Đức ở mặt ngoài hướng Thái Tông khóc kể bản thân nữ nhi dọa người. Thì thực chính là ở tranh thủ đồng tình. Cũng may này nhất chiêu bản thân mới vừa rồi dùng qua. Một buổi sáng xem hai lần đồng dạng diễn, Thái Tông cũng không phải là muốn phiền sao. Phất phất tay, Minh Mị đối Thôi Ngọc nói. Thị lang đại nhân mau đi đi, bản cung nơi này vô sự, chắp tay hành lễ lui ra. Chỉ là còn chưa đi tới cửa, liền lại nghe thấy một câu, phụ hoàng sáng nay nói, như ta thích thôi đại nhân, hắn sẽ cho ta làm chủ. Thôi Ngọc thân hình bỗng chốc liền dừng lại. Là mới vừa rồi những lời này nàng nghe lọt được, tha thứ bản thân, vẫn là tưởng đóng cửa lại đến giải quyết vấn đề, trước đem trưởng tôn gia này ngoại nhân hái đi, mặc kệ kia một loại, cho hắn mà nói đều là tốt chuyển biến. Ngoéo một cái khóe môi, rốt cục minh bạch bệ hạ ở hắn trên vai niết kia một chút là làm cái gì. Tựa như lần trước ở thư phòng nhắc tới tiết quốc công chuyện. Bệ hạ cũng là như thế coi trọng vỗ vỗ hắn. Thái Tông đây là đem sự tình phó thác cho hắn, kia hắn tất nhiên là việc tốt không nhường người. Người định bước ra chân dài đi ra ngoài, chút chưa bận tâm lời này dừng ở người khác trong lỗ tai là thế nào tư vị. Minh Mị xem bóng lưng của hắn, mím môi muốn cười lại không dám cười, vừa rồi nói nghe xong nhiều như vậy rõ ràng lời nói. Lại cũng không cập trước mắt này hai chữ nóng lỗ tai. Sáng quắc cùng chăn chăn liếc nhau, trong lòng bàn tay đều ra hãn, nàng đây đều là thấy chút gì đó nha, nhịn không được đối Minh Mị mở miệng nói, công chúa sẽ không thật sự coi trọng thôi thị lang thôi. Ngài không có nghe đến sao? Hắn tự tay giết bản thân vợ cả a, ngay cả phía trước bên ngoài về hắn vì sao không cưới trưởng tôn. Dung Yên đủ loại đoán tất cả đều là sai, ngay cả hắn không là thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người. Khả đến cùng trên tay cũng dính huyết, như vậy ngoan nhân, làm sao có thể phó thác trung thân, uống ngụm trà, áp áp miệng kia điểm tâm lưu lại ngọt ngấy. Minh Mị ghét bỏ sáng quắc chuyện bé xé to, ta chỉ là muốn biết rõ hắn cùng gì đến cùng sao lại thế này. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua muốn gả cho hắn. Người gấp cái gì, ngài không nghĩ gả, ngài quản này nhàn sự làm cái gì. Sáng quắc không phục, đánh bạo chống đối một câu, ôi a, ta liền là nhàn a, các ngươi không muốn nghe náo nhiệt a. Một bên chăn chăn trước bật cười. Gật gật đầu nói, muốn nghe, khả công chúa lấy bản thân làm mồi, nô tỳ nhóm thay công chúa không đáng giá lải nhải, thưởng nàng một khối điểm tâm. Tâm thán quả nhiên là cái có thể nói, lại không điệu khối thịt. Ngay cả ngoài miệng tiện nghi hắn cũng chưa chiếm, sợ cái gì, hơn nữa, ta liền là muốn đem hai người bọn họ trộn lẫn tan tác. Không được sao, sáng quắc không hiểu. Dè dặt cẩn trọng hỏi đến, trưởng tôn tiểu thư đắc tội quá công chúa sao? Ngày ấy ở tu hành điện, chính là nàng thôi của ta, chuyện cũ rành rành trước mắt, kia nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, liền là không có Thôi Ngọc Giáp ở bên trong, nàng cũng cực không thảo hỉ, là nàng, sáng quắc hậu chi hậu giác, trên mặt lập tức liền mang theo tức giận, chăn chăn cười lạnh một tiếng, phụ họa nói, hôm qua trưởng tôn công chúa còn chẳng biết xấu hổ nói chúng ta công chúa không biết xấu hổ đâu. Hôm nay công chúa còn nguyên đem này ba chữ cho Thôi đại nhân. Đánh giá một lát, Thôi đại nhân ở quý phủ thấy, hay là muốn đuổi về trên mặt nàng, đúng, đuổi về trên mặt nàng, chủ tớ ba người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lại cùng nhau dùng xong trà bánh, Minh Mị hoàn toàn không nghĩ tới trưởng tôn Dung Yên xảy ra này hạ sách đến bức Thôi Ngọc đi vào. Khuôn khổ, thật sự rất không sáng suốt, nghĩ đến lần này nếu là bị cự tuyệt, liền thật sự là triệt để không diễn thôi. Cũng thế, ai kêu nàng dây dưa không nghỉ đâu. Quả thật chọc người chán ghét, chỉ là làm cho người ta không nghĩ tới là, Thôi Ngọc này vừa đi, nhưng lại đầy đủ đi nửa năm có thừa. Ngoài cung không ngừng truyền đến tin tức, Nghĩa An Vương mưu phản bị bệ hạ xử tử, mà Tiết Quốc công trưởng Tôn Thuận Đức Nhân cùng hắn lui tới thân thiết. Cũng bị Hoàng thượng thôi chức quan, liên quan kia đạo tứ hôn thánh chỉ cũng nhất định trở thành phế thải. Thái Tông chỉ nói trưởng Tôn Thuận Đức làm quan bất chính, mất khí tiết, chẳng những cô phụ Hoàng ân, liên quan đem trưởng Tôn ra cạnh cửa đều bôi nhỏ, người như vậy ra, dạy dỗ nữ nhi không có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Chưa hôn liền vu vạ phu gia, căn bản không xứng với của hắn Thôi Khanh, người người đều biết lần này cha rõ trưởng Tôn gia, Thôi Ngọc gia không ít lực, bệ hạ tuy rằng không chỉ ra, lại đưa hắn thăng chức tới lễ bộ thượng thư vị trí. Trong một đêm, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, nghe nói trưởng Tôn Dung Yên bị theo Thôi phủ đuổi lúc đi ra. Giống như điên, bên đường chửi ầm lên, lời nói chung quả thực đối Thôi Ngọc hận thấu xương, liên quan cùng nhau bị mắng còn có đương kim thánh thượng tam đế cơ. Nhữ nam công chúa Lý Tự Nhi, này tin đồn chậm rãi ở kinh đô truyền khai, luôn luôn diễn biến thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, mới rơi vào Minh Mị trong lỗ tai. Năm đó Thôi Ngọc lầm cưới yêu nghiệt, huyên trong nhà ra mạng người. Lúc đó vẫn là Tiết Quốc công trưởng Tôn Thuận Đức ngại xúi quầy, không chịu tiếp tục nhường nữ nhi gả cho, Thôi Sinh bởi vậy bị chậm trễ 10 năm, ôm nỗi hận trong lòng, 10 năm sau, nương ngụy tướng này tòa chỗ dựa vững chắc, đáp thượng công chúa này quý nhân, chẳng những đại cưu báo, cách một đời vinh quang cũng chỉ có nửa bước xa, sáng quắc vì chuyện này tức giận đến phải chết, chỉ cảm thấy thế nhân bừa bãi. Chẳng phân biệt được hắc bạch, ta ban đầu nghe này đồn đãi chỉ đầu cái nhạc a. Công chúa hỏi ta có thể hay không tín thời điểm ta còn không hiểu thật đâu. Hiện tại mới biết được, công chúa quả nhiên là đối, nếu là người người nhi đều nói hưu nói vượn. Kia không biết xấu hổ đầu cấp nói thành là thụ hại giả, Minh Mị cười cười. Cảm thấy này tiểu nha đầu tiến bộ không ít. Nhưng nàng kỳ thực đối ngoại mặt nói như thế nào một chút cũng không để ý. Nàng chỉ biết là, sự tình phát triển cho tới hôm nay, ngay cả chính hắn một Thái Sơn phủ đế cơ cũng muốn thán một câu. Thương thiên có mắt, dù sao nàng ở trong đó trừ bỏ xính xính võ mồm cực nhanh. Cái gì cũng chưa làm qua, Thôi Ngọc bị hủy Tiết Quốc công phủ chuyện này không là nàng an bày. Cũng là nàng nhạc gặp. Bị âu yếm người thống một đao tư vị nhi như thế nào? Trưởng Tôn Dung Yên hưởng qua mới có thể cảm động lây. Này đại phiền toái giải quyết xong, còn lại, cũng chỉ thừa nàng cùng Thôi Ngọc một trọi một chu toàn. Chỉ là tái kiến hắn khi, đã là tháng 11, nam nhân đầu đội thất lưu miện, quan phục thượng thêu ngũ trương văn, bên hông kim sức kiếm dạng rỡ sáng lên, ở trong hàn đông phá lệ chói mắt. Sờ soạng hạ bên hông kia khối ngọc, nếu là quải ở trên người hắn, liền ứng kim ngọc mãn đường. Chỉ là đời này, nàng lại không nguyện làm cho hắn một người đem ưu việt đều chiếm toàn. Hết chương.